Cô gái lạnh lùng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc ai cũng thắc mắc là cô mới nói ra là lễ hội văn hóa mà tôi đã có kịch bản rồi đúng không? Tôi cũng rất mê tiểu thuyết nên thi thoảng rảnh rỗi viết ra mấy cuốn thử xăm, bây giờ có việc gấp như thế này, có kịch bản sẵn rồi tê kỳ dùng. Đỡ tốn công nghĩ nhiều. Chấm, nè không công bằng chút nào sao kịch Mika Dersi đóng chứ? Một số BNJ nữ phản bác. Vậy tớ sẽ cho nam nhân vật, nữ nhân vật chính khác trừ tớ và Khánh Nam là được đúng không? Tôi nhìn mấy BN nữ hỏi. Không, mình muốn đổi ở nữ nhân vật cơ. Cô gái nói, chẳng phải tớ bảo Khánh Nam sẽ chọn bạn diễn cùng sao? Tôi nói, nhưng tớ cậu không thích hợp. Cô gái nói, vậy là ai, hay là cậu chăng? Tôi khẽ nhếch mép cười, cô gái này là ai mà dám hơn ngọc nữ do đích chứ? Tôi đường đường là một ngọc nữ nổi tiếng, không thể bị con bé này làm mất uy tín không được diễn kịch chứ? Không, cô gái nghe xong mặt đỏ lên ngồi xuống im ắng ngay. Vậy Khánh Nam làm phiền cậu chọn lại bạn diễn một lần nữa. Tôi mỉm cười tà mị nhìn Khánh Nam, vẫn là cô ấy, Khánh Nam thản nhiên chân gác lên bàn đáp lời tôi. Vậy chúng ta sẽ diễn tập vào thứ ba tuần sau, còn về ngày thứ hai lớp trưởng cậu có ý kiến gì nếu chúng ta sẽ tổ chức cosplay không? Tôi nhìn lớp trưởng hỏi, không có gì đâu, lớp trưởng nhìn tôi nói, cậu ta cũng không đi xem cãi tôi. Vậy ngày thứ hai về trò chơi cosplay, chúng ta sẽ chia lớp làm 3 nhóm. Nhóm 1 sẽ in ra các con dấu và các tờ giấy để người chơi thu thập con dấu, rồi hôm đó các cậu sẽ đứng ngoài lớp phát cho mỗi người chơi một tờ. Nhóm thứ 2 và 3 sẽ đóng nhân vật cosplay mình thích. Mỗi bạn cosplay cầm một con dấu tương ứng rồi đi đến các địa điểm xung quanh trường, chờ đến khi người chơi tìm được sẽ đóng cho họ dấu vào giấy đội 1 đã phát cho sẵn. Tôi giải thích luật lệ thi. Vậy nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 gồm ai vậy? Mọi người hỏi, nhóm 1 tương ứng với tổ 1, nhóm 2 là tổ 2, nhóm 3 là tổ 3. Tôi đáp xong tôi mới nhớ ra mình ở tổ 2 và cái thằng lớp trưởng ở tổ 1 không phải làm gì hôm đó. Hu, vậy là quyền của tôi phải truyền hết cho lớp trưởng rồi. Vậy mỗi người được đóng một nhân vật đúng không? Các bạn nữ nhao nhao hỏi, chắc bọn họ thích nhiều thứ lắm. Và người chơi nào mà tìm được nhiều dấu của nhân vật cosplay Teki sẽ được. Tôi suy nghĩ chưa biết nên cho cái gì hay ho ta. Bây giờ tôi là đại tỉa thư nên mọi thứ mua chắc sẽ dễ hơn đó. Được gì, cả lớp hét ầm lên. Người thu thập được nhiều thứ nhất sẽ được vé đi xem diễn của ca sĩ, thứ hai là bộ mỹ phẩm, thứ ba là một buổi hẹn hò cùng Khánh Nam. Tôi nói cười manh rợn nhìn Khánh Nam. Cậu bị sao vậy? Khánh Nam nghe xong hét ầm lên. Đi àm, mấy bạn nữ nghe xong cười hớn ha hớn hở như mấy con hâm. Tôi chưa nghi ra được gì nên mới nói hẹn hò cùng Khánh Nam mà cậu ta đắp giá ghê, đúng là cậu ấm của nhà họ Nguyễn có khác. Khánh Nam, cậu đồng ý được không? Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta liên hồi và giả nai đáng yêu, điều này cũng khiến tôi buồn nôn vì chỉ vì mỗi giải thưởng mà tôi năn nỉ cậu ta nữa chứ còn tỏ vẻ đáng thương. Thôi được, Khánh Nam nhìn tôi gật đầu. Chúng ta đã xong việc rồi, vậy còn về thi thể thao, nếu bạn nào thi không thắng tớ sẽ không cho đi chơi đâu. Tôi nói tỏ vẻ bí mật, Gia Linh có chuyện rồi. Cửa lớp tôi mở rầm ra, một cái chị phó hội học sinh thở gấp nhìn tôi còn hai chân đưa ung giọng ra. Sao vậy? Tôi quay ra nhìn chị phó hội HS, lũ fan của Khánh Nam và Khánh Phong chưa nhận được giấy đồng ý câu lạc bộ của em đang gào thét trước cửa phòng hội HS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị phó hội HS nói, hai thật là, tôi chán nản rồi quay xuống nhìn Khánh Nam, cậu đi theo tôi, nói xong tôi đi ra khỏi lớp cùng chị phó hội HS, theo sau là Khánh Nam đang kêu ca chán nản. Bọn họ đâng gào thét à? Tôi hỏi. Đúng vậy, CSJ phó hội HS nói. Khánh Nam, lỗi là của cậu, cậu nên giải quyết cùng tôi đi. Tôi nói, sao lại là của tôi? Khánh Nam phản bác, cậu đã cho lũ nhỏ bùa gì mà chúng nó còn lập câu lạc bộ. Tôi quay ra nhìn cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng cậu ta. Bùa gì chứ, lũ đó tự mê tôi mà công nhận bổn thiếu gia đây đẹp trai quá ý mà. Khánh Nam dương dương tự đắc. Hừ, tôi hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì đi thẳng đến phòng hội HS, lúc này, lũ con gái như phát điên lên đập cửa ầm ầm gọi tôi mà trong khi đó tôi đứng cách đằng sau chúng 1 mét. Mấy người làm gì ầm ĩ vậy? Tôi lạnh lùng nói từ đằng sau. Hàng loạt con mắt đổ dồn về tôi. Cậu trả lời đi, đúng vậy, các câu lạc bộ khác đều đã duyệt còn chúng tôi. Bọn họ nói ầm hết lên. Nếu các cô còn muốn làm Nguyễn Thiếu Gia ghi tội mất trật từ làm ồn hội trường hội HS Teki cú thì ép tục. Tôi nói xong, bọn họ im lặng luôn. Khánh Nam, một số cô gái thấy Khánh Nam bắt đầu đi từ sau tôi lên lìa đỏ mặt cúi đầu xuống. Cậu nên giải quyết chúng Teki hơn. Tôi nói, các cô còn dám làm phiền Gia Linh tôi không tha đâu. Khánh Nam nắm chặt tay Thành Quyền nổi gân xanh. Cậu nói sai rồi, phải là lần sau cấm làm ồn chứ. Chị phó hội HS nói. Khánh Nam sao cậu lại bênh con nhỏ đó? Một cô gái hét lên. Các cậu làm ồn chưa đủ chắc? Khánh Nam nói. Tớ xin lỗi, mấy cô gái chỉ biết cúi đầu nói. Vậy được rồi đó, về lớp đi. Tôi diệt câu lạc bộ, tôi đáp lạnh rồi đi về lớp. Sao cậu đồng ý? Khánh Nam đi sau lào bao nhiêu? Quyền hành của chức quyền của cậu chắc. Tôi lườm cậu ta, của cô Nhung cô nghĩ gì vậy? Khánh Nam hỏi, cách chương.